hai ta kết hôn sao? Chương 56, góc truyện audio.com. Bởi vì viêm dạ dày, Sán Sán vẫn trong giai đoạn dưỡng bệnh. Nàng chợt phát hiện, thật ra thì ngã bệnh có rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như sau, trước kia ở nhà, không chỉ có sỉ nhục thủ công nghiệp, bây giờ không giống với lúc trước. Nàng chỉ cần vui chơi giải trí, an tâm dưỡng bệnh, Triệu Noãn Noãn ngay cả chén cũng không cho nàng đụng. Lại nói thí dụ như, trước kia Cao Vũ vốn thích cùng nàng tranh cãi, còn thỉnh thoảng áp bức nàng. Nhưng kể từ khi nàng ngã bệnh, Cao Vũ mặc dù thỉnh thoảng còn cùng nàng tranh cãi, nhưng đã thật lâu không có bắt nàng giặt quần áo cùng quét dọn gian phòng. Chấm, mấy ngày trôi qua, Sán Sán đột nhiên cảm giác được địa vị của mình ở trong nhà này bởi vì bị bệnh đã vững bước đề cao. Dựa theo loại này phát triển đi xuống, chỉ cần bệnh của nàng một ngày không tốt, nàng là có thể tiêu dao tự tại một ngày. Cảm giác này hẳn là vô cùng tuyệt đẹp mới đúng. Nhưng là trong lòng Sán Sán cũng có một chút điểm mất mát. Tại sao không có việc làm, nàng ngược lại cảm thấy ở trong nhà này không có cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ nàng như Lỗ Tấn thúc thúc nói, quen thói đầy tớ, xong, những thứ này không phải là điều làm cho Sán Sán buồn bực nhất. Nhức đầu chính là, Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ thật giống như mâu thuẫn. Sán Sán nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng hai người trước đó vài ngày hoàn hảo tốt, vừa nói vừa cười, làm sao một chút không chú ý đã mâu thuẫn rồi. Mâu thuẫn sao, hai người này đứng lên còn đặc biệt nữa, cũng không ầm ĩ cũng không đánh nhau. Chính là dương mắt nhìn, cái này gọi là chuyện gì xảy ra nha. Sán Sán hoảng o, o, không chỉ vậy. Lúc ăn cơm tối, hai người vừa giang lên. Sán Sán, ngồi bên cạnh ta. Triệu Noãn Noãn chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo Sán Sán qua ngồi đi. A, Sán Sán ngẩn người, cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chậm rãi đứng lên chuẩn bị ngồi qua, bỗng nhiên cổ tay căng ra, bị Cao Vũ kéo lại, chỉ thấy Cao Vũ nghiêng mắt nhìn hạ xuống, thản nhiên nói, ngồi xuống, cái này, làm khó Sán Sán, Triệu Noãn Noãn nói muốn nàng ngồi qua đó. Cao Vũ lôi kéo tay của mình không để cho ngồi. Tình huống này là nào? Nàng có cách nào giải thích tình huống này? Không để ý đã làm khó Sán Sán. Triệu Noãn Noãn lên tiếng. Đừng động tới hắn, tới đây. Sán Sán muốn đi, nhưng cổ tay còn bị níu ở trong tay Cao Vũ. Đừng đi qua, ngồi xuống. Sắc mặt của Triệu Noãn Noãn âm trầm. Đưa tay bắt được tay phải Sán Sán. Tới đây. Chấm, mặt Cao Vũ không chút thay đổi, nhưng tay chính là không chịu buông. Tới đây, ngồi xuống, rốt cục, Sán Sán nổi giận, hất tay hai người ra, hét lớn một tiếng, ta làm sao có thể phân thân được, bởi vì tự dưng Sán Sán bị tai họa rốt cục không thể nhịn được nữa. Hai người lúc này mới không hề làm khó nàng nữa, buông tay ra, chẳng qua là ngươi nhìn ta chằm chằm. Ta nhìn ngươi chằm chằm, không nói lời nào, cái này, ngược lại làm khó Sán Sán. Đứng sao, sao có thể ăn cơm như vậy được, ngồi sao, vấn đề không biết ngồi bên cạnh người nào. Vạn nhất nàng ngồi xuống, hai người lại bắt đầu thì làm sao bây giờ, nàng khó có thể ngồi ăn cơm sao. Đang rất phiền, trên tay đột nhiên xuất hiện một lực kéo, một chút đã đem nàng ngồi trên ghế, nhìn lại là Cao Vũ. Trong ánh mắt thật đắc ý quả nhiên đủ âm hiểm. Hừ, Triệu Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng không có bướng bỉnh nữa nhường bước. Nơm nớp lo sợ ăn cơm tối xong. Không khí quái dị trầm mặc để cho Sán Sán ngay cả muốn ăn cũng giảm xuống hơn phân nửa. Còn không có trì hoãn một chút. Chiến tranh lại bắt đầu. Cách chương.